Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Nghe gió tuyết đang chờ ngươi. Mang lên châu châu, đi bên ngoài trốn lên một hồi. Trong vương phủ tất cả tự có ta để ứng phó. Bạch Tố Tố nói, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, nhưng tấm kia diễm lệ khuôn mặt bên trên, cái kia một đôi trong mắt phượng lăng lệ, lại là giống như có thể nghiền ép tất cả, bá đạo đến cực điểm. Đàm Mạch vốn muốn nói chuyện này hắn cũng có thể xuất thủ, nhưng nghĩ tới vương phi tính tình, liền khẽ gật đầu, nói, phải, không phải liền là dẫn hắn cô vợ trẻ đi bên ngoài dạo chơi một chuyến nha. Cái này đơn giản, trước mắt cái này thời tiết, vừa vặn có thể đi ném tuyết. Khục, là thưởng tuyết, nghĩ đến tiểu quận chúa nhất định sẽ nguyện ý. Bất quá chỉ có tiểu tăng cùng quận chúa cùng đi ra sao? Đây cũng là không tiện lắm. Đàm Mạch lại hỏi, Bạch Tố Tố cười một tiếng, nói, Bạch gia tại phụ cận địa giới vừa vặn có một chỗ sản nghiệp. Kia là một chỗ vườn trái cây. Vốn là ta một cái đường tỷ sản nghiệp, chỉ là về sau lại về đến Bạch gia môn hạ, nhưng chỗ kia vườn trái cây không có giá trị gì, bởi vậy ta rất nhiều niên nhân đều không có phái người đi hỏi tới. Các ngươi liền đi xem, thuận tiện đem cái kia vườn trái cây quản lý một phen. Năm sau trở lại. Năm sau, Đàm Mạch mặt đơ, trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng kinh hãi. Vương phi lời nói này mang ý nghĩa muốn vương phủ muốn đại biến a. Bằng không, tiểu quận chúa cùng đằng vương, vương phi đều muốn cùng một chỗ tết nhất mới là. Bất quá dạng này lời nói, Đàm Mạch không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu, chắp tay trước ngực, lần nữa ứng tiếng nói, "Phải, phiền toái như vậy, tiểu hòa thượng ngươi nhiều hơn chiếu cố châu châu." Vương phi xin yên. Tâm, tiểu tăng định bảo hộ quận chúa chu toàn, bằng không thì quận chúa chịu nửa phần ủy khuất. Đàm Mạch chém đinh chặt sắt nói, khi lời nói này nói ra trong nháy mắt đó, cái kia một khối chỉ tồn tại ở Đàm Mạch đi qua quỹ tích bên trong tam sinh thạch bỗng nhiên một cái nhảy ra, phảng phất là tại tỏa ra cái gì, giấu ở đại hắc thiên cực ám chi địa bảy đạo thân ảnh bên trong. Bỗng nhiên có một đạo động, đạo thân ảnh này một thân tăng bào, mặt lộ ôn hòa dáng tươi cười. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó dáng tươi cười càng phát rực rỡ. Hắn quay đầu nhìn về phía còn lại sáu thân ảnh, trừ hắn bên ngoài, mặt khác sáu thân ảnh đều chỉ là một cái hình dáng hư ảnh. Không tồn tại ở đi qua, cũng không tồn tại ở tương lai. Căn bản tồn tại ở hiện tại, chỉ có khi hiện tại tồn tại hắn bị trảm diệt về sau, hạ một đạo thân ảnh mới có thể hấp thu cái trước lưu lại. Cụ hiện mà ra, ha ha, khối này tam sinh thạch thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà lưu a. Ngày xưa Kiều Linh Nhi dám làm, ngươi dám làm sao? Ngươi dám làm lời nói, như vậy ngươi sẽ còn là ngươi sao? Ngã Phật vô thiên. Ngoặc kép, không phải ta, thật không phải là ta. Đàm Mạch nhìn xem một bên dùng hai đầu nhỏ chân ngắn chạy như bay mở, một bên dùng dính đầy tuyết bọt tay nhỏ hướng hắn thần tốc bày biện, lấy tăng cường chính mình ngôn ngữ độ có thể tin tiểu quận chúa. Hắn chỉ muốn ha ha nàng một mặt, chỉ tiếc hắn là cái mặt đơ. Thế là Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, có chút chuyển động ánh mắt, để ánh mắt theo tiểu quận chúa di chuyển chuyển. Hai người đã rời khỏi vương phủ, xuất phát từ đối Đàm Mạch tu vi yên tâm. Vương phi chỉ làm cho hai tên thị nữ đi theo, Đào Yêu cùng Bạch Lê. Bạch Lê là cùng Đàm Mạch trước đó tra hỏi thị nữ, tự xưng xuất từ vương phi Bạch gia, bất quá cùng vương phi đã ra khỏi năm dùng quan hệ. Đào Yêu cùng Bạch Lê là vì thuận tiện chiếu cố tiểu quận chúa. Đào Yêu đối với bút mực không thế nào tinh thông, nhưng ở sinh hoạt việc vặt bên trên xử lý rất khá. Bạch Lê trước kia còn là cái tiểu phú nhân gia đại tiểu thư xuất thân. Bút mực rất là tinh thông, bởi vì trước kia một đoạn gặp bất hạnh, tâm tư cẩn thận, rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Đàm Mạch nhìn xem hai cái này tựa như là vương phi tùy ý theo trong vương phủ tìm ra thị nữ. Không khỏi trong nội tâm thầm than, cái này vương phi thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Nhân vật như vậy, đặt ở người bình thường nhà trong nhà, đủ để đảm nhiệm quản gia tâm phúc chức vị. Bởi vì muốn cùng tiểu quận chúa các nàng cùng một chỗ đi. Vì lẽ đó Đàm Mạch không thể thi triển thần túc thông. Bởi vậy bốn người đi rất chậm, hoàn toàn là một đường đi một chút chơi đùa. Trước khi đi, vương phi cho tiểu quận chúa một kiện pháp khí. Ngay từ đầu Đàm Mạch không biết có ích lợi gì. Đợi đến phong tuyết đột nhiên khẩn cấp, đầy trời đều là bay múa tuyết lông ngỗng về sau, Đàm Mạch mới biết được vương phi cho tiểu quận chúa pháp khí là cái gì. Kia là một tòa nhìn rất đơn sơ nhà cửa ruộng đất, toàn thân đều là dùng cỏ lau cùng cỏ tranh bện thành. Chủ khung phương diện dùng một số mang theo màu tím đường vân cây trúc. Cả tòa nhà cửa ruộng đất nhìn phi thường cũ kỹ, nhưng mà rót vào linh lực về sau, bản này bất quá lớn chừng bàn tay nhà cửa ruộng đất, lại có thể một cái trở nên so tầm thường nhà tranh còn muốn lớn hơn mấy phần. Vô luận phong tuyết như thế nào cuồng bạo, đều không thể xê dịch tòa này nhà cửa ruộng đất mảy may. Nghe nói đây là theo thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Bởi vì chỉ có thể tránh né phong tuyết, lâm thời xung làm phòng. Vì lẽ đó kiện pháp khí này lộ ra so sánh gân gà. Cùng Đàm Mạch trước đó được đến hàng yêu bảo trượng đồng dạng. Một mực bị đặt ở vương phủ bảo khố bên trong hít bụi bụi. Cái này khiến Đàm Mạch rất có một loại đi đằng vương phủ bảo khố lật một lần xúc động. Lúc này, phong tuyết lại lớn, thế là tiểu quận chúa lại chạy trở về. Trong cái miệng nhỏ nhắn niệm vài câu chú ngữ, liền giơ tay ném một cái. Lập tức, một tòa nhà cửa ruộng đất xuất hiện tại mấy bước bên ngoài địa phương. Xem ra hôm nay lại không thể thật tốt gấp rút lên đường. Tiểu quận chúa thần tốc chạy vào nhà cửa ruộng đất, sau đó hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Như vậy nói với Đàm Mạch, lời nói này đến phong tuyết không lớn thời điểm, người sẽ thật tốt gấp rút lên đường đồng dạng. Đàm Mạch trong nội tâm nhổ nước bọt, liền trong miệng niệm chú. Nguyên bản rỗng tuếch nhà cửa ruộng đất cửa ra vào lập tức xuất hiện một cái cửa gỗ, đem phong tuyết cho ngăn trở bên ngoài. Đào Yêu cùng Bạch Lê hai người lúc này trong phòng bận rộn lên. Hai người đang lộng ăn. Cái này nhà cửa ruộng đất bên trong có thể đơn giản cất giữ một vài thứ. Tiểu quận chúa thì cầm một bản sách, dị thường nhu thuận chạy đến một bên đeo lên. Đây là vương phi cho nhiệm vụ của nàng. Lúc nào đọc xong vương phi cho nàng quy định sách, nàng mới có thể cùng Đàm Mạch cùng nhau chơi đùa. Thế là, dọc theo con đường này, chỉ cần phong tuyết lớn, không thể không trốn đến nhà cửa ruộng đất bên trong về sau. Tiểu quận chúa liền sẽ chủ động đi nhà cửa ruộng đất bên trong thư phòng, tìm ra sách đến xem. Đây là động thiên pháp bảo a. Đàm Mạch không khỏi trong nội tâm lần nữa cảm khái một tiếng. Cái này nhà cửa ruộng đất không riêng gì có thể biến lớn thu nhỏ, còn có thể cất giữ đồ vật. Trừ động thiên pháp bảo bên ngoài, còn có thể là cái khác sao? Vương phi thật đúng là nội tình thâm hậu, không hổ là có thể chỉ dựa vào một cái gia tộc liền có thể chế tạo ra một chiếc to lớn bảo thuyền thế gia. Tài đại khí thô a. Sau đó Đàm Mạch chuyển chỉ ghế, ngồi ở cửa sổ. Cái này cửa sổ vị trí sao tự nhiên không phải là giấy cửa sổ, mà là treo một chút cành trúc. Nhưng mà chỉ là chút này cành trúc liền đem phong tuyết toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Đồng thời nhà cửa ruộng đất bên trong người còn có thể thông qua cái này cây trúc cành ở giữa khá lớn khe hở, đem bên ngoài đại khái xem cho rõ ràng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này nhà cửa ruộng đất không có cách nào điều tiết nhiệt độ. Chỉ bất quá cái này nhà cửa ruộng đất đem phong tuyết ngăn cản ở ngoài. Không thể nghi ngờ là muốn so bên ngoài ấm áp không ít. Đào Yêu cùng Bạch Lê nhóm một đống lửa, sau đó là một cái đơn giản nồi lẩu. Đây là một loại nướng than kiếp sau nóng đặc chế cái nồi. Cái này thời tiết không có cái mới xuất hiện rau quả, mà rau muối tiểu quận chúa lại không thích. Vì lẽ đó nồi lẩu bên trong đều là loại thịt. Nồi lẩu làm xong, Đàm Mạch liền lập tức đem ghế rời trở về. Sau đó cùng tiểu quận chúa hai cái, lấy ngươi một đũa ta một đũa, lẫn nhau ghét bỏ đối phương nước bọt tiến nồi lẩu tư thái. Tranh đoạt nồi lẩu bên trong thịt, dù là cái này cái nồi bên trong thịt lượng 10 phần. Nghe lấy phong tuyết, ăn nồi lẩu, hòa thượng này thời gian, liền là như thế đơn giản buồn tẻ, lại không thú vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.